Chuyện tình khe núi, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Bước vài bước về đến giường, Trần Chiêu Hàn không kịp chờ đợi đè cô dưới thân, hơi thở dồn dập phủ lên, một tay kéo một chân cô vắt lên cánh tay anh, đầu gối hữu lực lướt qua tách mở đôi chân cô, hai chân mở rộng, trên mặt từ từ nhan ửng đỏ, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô nhếch nhác chống nửa thân trên dậy, vừa cúi đầu thì nhìn thấy gậy TST thô to của người đàn ông cứng ngắc cong thành một độ cong, còn chưa bắt đầu nhưng trái tim cô đã tước vũ khí đầu hàng, cổ họng không phát ra được câu nào thích hợp, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập đã tiết lộ sự căng thẳng lúc này của cô, hoặc là khát vọng cũng không chừng. Trần Chiêu Hàn nhìn cô một cái, trái tim cũng siết lại, anh đỡ quy đầu sưng cứng nghiền mài nơi miệng huyệt mấy lần rồi mới cắm vào. Lúc đi vào có hơi vội, gần như cắm cả cây vào trong, vật cứng thô to chọc phá miệng cung chật hẹp, khiến bên trong giấy lên một trận co rút kịch liệt. Từ từ Nhan ngửa đầu, đôi mắt mất hồn lập tức dâng lên một dòng nước mặn, cô không khống chế được hét lên một tiếng rồi ngã ra giường. Sâu quá, hỏng mất thôi, lồng ngực của anh nháy mắt như thiêu như đốt, cây gậy THT thô dài kia ù ù nảy bật lên trong cơ thể cô như mất kiểm soát. Giọt mồ hôi trên trán lấp lánh kích động nương theo những đường gân xanh dữ tợn, anh rất hưng phấn, và lúc này đường nét trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông luôn luôn gợi cảm khiến núi sông nhạt màu, cây cỏ hồi sinh. Ý cười trầm luân toát ra giữa trán, đôi tay anh chống hai bên hông cô, chậm rãi rút gây thịt ra một chút, rồi lại thông thả cắm vào trong, liên tiếp mấy lần, nhìn tựa dịu dàng nhượng bộ thực chất lại ra sức hành động. Tốc độ tàn bạo của anh được bộc lộ qua sự chu đáo. Tư thế như thế này rất nhanh đã khiến anh không nhịn được cúi người đâm mạnh hơn. Thứ anh muốn là vừa nhanh vừa hung tàn, ánh mắt dính người đã lan như ngọn lửa từ lâu. Tiếng thở dốc của cô cũng ngày càng khàn đặc, vòng eo nhỏ nhắn bị anh trêu chọc cũng ngày càng mềm mại và mịn màng, nóng bỏng linh hoạt. Cô phối hợp theo nhịp luật động của anh, hoặc có thể là bị anh dẫn dắt phối hợp. Trần Chiêu Hàn từng thấy qua bên dưới của cô, sạch sẽ giống như một nụ hoa non nớt, tươi ngon e lệ, mỗi khi chạm vào luôn có thể gợi ra những giọt sương xuân ấm áp dính nhớp. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một nơi như vậy, sau khi so sánh gây thịt của anh trông càng thêm thô to nóng bỏng. Cô lại lần nữa tươi ướt anh giống như một cách tiếp cận. Cơn tập kích tàn bạo nóng bỏng, trái lại cô càng cắn nuốt giống như đang thưởng thức một loại thức uống thơm ngon. Trần Chiêu Hàn vuốt ve cô. Trái tim lập tức sinh ra tình yêu tha thiết không gì sánh bằng, nụ hôn dịu dàng rơi xuống, hơi thở sạch sẽ miêu tả từng chút gương mặt cô, đến cả hơi thở của cô cũng có thể hấp dẫn anh khắc ghi vào lòng. Cả hai thở hổn hển, môi lưỡi quấn quýt lần tìm lẫn nhau, hormone sản lượng cao bùng nổ trong cơ thể của anh, cây nóng như thiêu đốt trong căn phòng bao quanh lấy bọn họ. Khi dán sát vào cô, mỗi một giây luôn hạnh phúc đến cháy bỏng. Gậy TH Tê thô dài được huyệt thịt non nớt đỏ tươi bao bọc lấy, mềm mại nóng khít, cô ướt đến mức không thể ướt hơn. Cơ thể cô mềm mại trắng nõn, nằm dưới thân anh hoàn toàn mặc anh dẫn dắt. Trái tim và cơ thể của cô đều xứng đáng để anh tìm tòi khám phá cả đời. Như thế này có thoải mái hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Tay anh đi vào trong áo của cô, vần tới vần lui hai khối mềm mại ở chính giữa. Ngón tay thô sần luôn muốn nheo nheo đầu V, cứng rắn, cơ thể mềm mại tiêu hồn luôn khiến anh trầm mê. Từ từ Nhan thoải mái đến mức không kìm chế được, vầng trán đẫm mồ hôi tựa vào trán anh, vô thức há miệng, tiếng thở dốc rên rỉ hừ hừ phả lên mặt người đàn ông, cả cơ thể phơi bày vẻ sắc tình mê người vì động tình, khiến người ta như mất hồn trên mây. Quá nhanh, nhanh không thoải mái sao? Không, không phải, chỉ là... quá thoải mái thôi, cấu tạo của nam và nữ quả thật là điều bí ẩn của Chúa sáng thế. Đàn ông có thêm một cây gậy cần phải phát tiết, phụ nữ có thêm một cặp núi non cần được an ủi. Thêm một ví dụ khác, gậy TH. Tê thô to của đàn ông đâm chọc vào thâm cốc ướt đẫm mềm mại của phụ nữ, tại sao lại nảy sinh khoái cảm khiến người ta mơ mơ màng màng như say rượu. Nói là nhu cầu sinh lý, nhưng phần nhu cầu sinh lý này lại xuất phát từ đâu? Từ từ Nhan nhớ đến một câu nói trước đây cô từng nhìn thấy trong sách, ham muốn tình dục là một loại bản năng, và ham muốn tình dục của loài người sẽ tồn tại lâu dài và phổ biến trong suốt cuộc đời, là một loài có ham muốn tình dục dồi dào nhất trong số các loài linh trưởng hiện có. Nhà trước nhà sau mở đèn sáng rực, tất cả vẻ e thẹn phơi bày ra hết. Khóe mắt Từ Tư Nhan đỏ bừng vì liên tiếp bị anh cắm rút cỏ sát trúng điểm G. Bàn chân co quắp lại bám giữa hông anh. Cơn khoái cảm ập đến như thủy triều, khiến cô sung sướng muốn chết. Chỉ bạc óng ánh chảy ra bên miệng cô. Anh kích động bắn ra, khiến cô không thể chịu đựng thêm nữa. Cách chương.